Vô địch thiên hạ, chương 1310, Phùng Oánh Oánh, góc truyện audio.com. Chu Phong thấy một cái tiểu tiểu Quách gia đệ tử vậy mà dám như vậy đối bản thân. Giận đến phổi đều muốn nổ tung. Hắn song quyền nắm chặt. Hắn muốn giết này Quách gia đệ tử. Sát này tiểu cầu món lòng. Sát này thấp hèn hai hàng. Bất quá. Liền tại Chu Phong muốn nhịn không được xông lên mang này Quách gia đệ tử món lòng xé nát thời gian. Tạo hóa môn chủ Chu Nghị lại đưa lên tay mang cái đó ngăn lại. Phụ thân, Chu Phong thấy phụ thân mang bản thân ngăn lại. Lại thịnh nộ chưa tiêu. Chu Nghị sắc mặt khó coi nói. Nơi này là Hải Hoàng Thành. Chu Phong thịnh nộ, hắn lại làm sao không phải. Hắn thân là vạn tượng tạo hóa môn chủ. Sổ 10 vạn năm tới, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy không nhìn, bị người như vậy vũ nhục, bị người như vậy trêu đùa. Một cái Quách gia đệ tử dám như thế, tuyệt đối là bị Quách gia cao tầng mệnh lệnh. Không phải, đối phương khẳng định không dám làm như vậy. Quách gia, Hoàng Tiểu Long, Kim Mi, Huyết Đao, Vương Uy mấy người cũng là sắc mặt xấu xí. Cuối cùng Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị ba người chỉ có thể ngồi xuống. Bất quá, Quách gia chỉ an bài ba cái chỗ ngồi. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long, Chu Phong, Vương Uy chỉ có thể đứng. Đây càng nhượng Chu Phong giận đến thịnh nộ. Hắn thân là vạn tuần tạo hóa môn thiếu chủ. Một giới tổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Vậy mà liền cái ngồi địa phương đều không có. Mà bốn phía cây khác một ít tông phái, một ít cổ thần cảnh đệ tử đều có chỗ ngồi. Lập tức, Chu Phong thịnh nộ địa hung hăng oan Hoàng Tiểu Long một mắt. Hắn thấy, nếu không Hoàng Tiểu Long trước trọng thương Quách Cương, tại Hải Hoàng Thành đánh đập tàn nhẫn, Quách gia cũng không hội như vậy nhằm vào bọn họ. Hắn là bị Hoàng Tiểu Long hồ cá chi hại. Hoàng Tiểu Long lại không để ý đến Chu Phong. Hắn hướng vạn cổ nhất tộc nhất phương nhìn lại, chỉ thấy ngồi tại hàng thứ nhất chỗ ngồi thượng vạn cổ tử nhất nhìn thẳng thần đắc ý mà nhìn có chút hả hê nhìn bên này. Hiển nhiên hải tộc như vậy nhằm vào cùng khó xử Hoàng Tiểu Long mấy người. Nhượng hắn trong lòng đặc biệt được thoải mái nổ thoải mái nghiêng nghiêng. Tại vạn cổ nhất tộc bên cạnh, Hoàng Tiểu Long còn thấy được ám linh nhất tộc U Vô Tâm chờ người. U Vô Tâm chờ người cũng bị an bài tại hàng thứ nhất. Xem ra vạn tượng nhân tộc cũng chỉ có tạo hóa môn bị an bài tại này sừng ca chi chỗ. Theo sau, Hoàng Tiểu Long thấy được Kim Phượng Lâu, Hắc Vực tạo hóa môn chờ người. Kim Phượng Lâu, Hắc Vực tạo hóa môn cũng bị an bài tại hàng thứ nhất. Lý Trị đang ngồi ở vạn cổ tử nhất không viễn xứ. Bất quá Hắc Vực tạo hóa môn lại không có thấy Vương Dục. Vương Dục không có xuất hiện. Đánh giá còn nằm tại Hải Hoàng Thành mỗ tọa bên trong phủ đệ thở phì phò. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long hạ trọng tay. Không có mấy năm Vương Dục đánh giá cũng phải nằm. Hoàng Tiểu Long đứng tại Kim Mi. Huyết Đao thân sau đánh giá quảng trường mọi người thời gian. Quảng trường không thiếu tông phái cường giả. Đệ tử cũng đều sôi nổi đánh giá Hoàng Tiểu Long. Không thiếu đệ tử thậm chí châu đầu ghé tai Tiểu Thanh nghị luận. Đó chính là vạn tượng tạo hóa môn Hoàng Tiểu Long. Hắn chiến lực thật có như vậy cường. Một vị đệ tử hồ nghi nói. Thiên chân vạn xác. Lúc đó không thiếu cường giả đều tại chỗ. Cổ thần thập giai sơ kỳ hải tộc tuần vệ đệ tử bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Một cái cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong vậy mà một quyền đánh bay cổ thần thập giai sơ kỳ. Đây cũng quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt thì có ích lợi gì? Hải tộc chắc chắn sẽ không phóng qua hắn. Quách gia càng là hận không thể mang cái đó chặt cốt toái thịt. Chờ xuống biển Hoàng Thịnh Điền. Quách gia đệ nhất yêu nghiệt thiên tài Quách Tuấn khẳng định hội ước chiến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long là chết chắc. Đáng tiếc, như vậy yêu nghiệt chiến lực, nếu như đột phá tổ thần cảnh, này tương hội thế nào kinh người, đến thời gian tuyệt đối uy chấn bốn phía thần vị diện. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Theo thời gian chuyển rời, lại không ngừng có tới từ bốn phía thần vị diện siêu cấp tông phái đi vào quảng trường. Chỗ ngồi không ngừng bị ngồi đầy. Chu Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, sở hữu tiến nhập quảng trường mỗi tông phái cường giả, bao quát cái đó đệ tử, đều có chỗ ngồi. Cũng chỉ có hắn, Hoàng Tiểu Long, Vương Uy ba người đứng. Bọn họ đứng ở nơi đó, không phải hạc giữa bầy gà, trái lại có kê đứng hạc quần cảm giác. Hầu như sở hữu người sau khi đi vào, đều sẽ nhịn không được nhìn lại. Có một ít nữ đệ tử thậm chí tượng nhìn hầu tử giống nhau chỉ trỏ. Che miệng bật cười, này nhượng Chu Phong có dũng khí bùng nổ xu thế. Lý Trị ngồi ở chỗ kia, nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng không có che giấu hai mắt hận ý, thương thế hắn mặc dù không có Vương Dục trọng, nhưng mà thiếu chút nữa cũng bị Hoàng Tiểu Long phế đi. Kia Hoàng Tiểu Long đắc ý không được bao lâu, ta ngày hôm qua thấy Quách Tuấn. Quách Tuấn nói, tại Hải Hoàng Thịnh Điển Đàn Tế Thượng, hội cầm Hoàng Tiểu Long huyết tới tế tự thượng cổ Hải Hoàng chi hồn. Ngồi tại Lý Trị bên cạnh một vị Kim Phượng Lâu thủ tịch đệ tử Kiều Hải Sơn đối Lý Trị đạo. Lý Trị gật đầu, nhìn Hoàng Tiểu Long, nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc, ta không thể thân thủ sát hắn. Một giờ trôi qua rất nhanh, quảng trường chỗ ngồi ngồi đầy. Đột nhiên, quảng trường bốn phía thủ vệ hải tộc đệ tử chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một cái tương tự dài loa đồ đạc. Phóng tại bên mép thổi lên. Một loại dường như ống sáo, dường như sóng biển, dường như các loại hải thú gào thét thanh âm liên tiếp. Đặc hữu thanh nhạc giai điệu nhượng mọi người toàn bộ dưới sự an bài tới. Theo sau, liền thấy hải tộc 12 đại gia tộc cường giả phân biệt từ quảng trường phía trên hư không trong hắc động đi ra. Đệ nhất cái đi ra là Phùng gia, bởi Phùng Oánh Oánh xuất hiện. Còn có Phùng gia lão tổ chính là hải tộc công nhận đệ nhất cường giả. Sở dĩ, Phùng gia mơ hồ thành hải tộc 12 đại gia tộc đứng đầu. Nhất trước đi ra là Phùng gia lão tổ, Phùng gia gia chủ, nhưng mà theo sau cũng không là Phùng gia chúng thái thượng trưởng lão. Mà là một cái vóc người cao gầy, thân ăn mặc kim lam sắc chiến giáp lãnh diễm, cao quý, nữ nhân tuyệt sắc. Nữ nhân này, dường như trời sinh có một cổ đặc hữu yêu mị chi lực. Nhượng người vừa thấy, liền vì cái đó hấp dẫn. Đây là một loại tới từ huyết, tới từ linh hồn hấp dẫn. Càng muốn chết là, cái đó kim lam sắc chiến giáp dĩ nhiên là Lũ Không. Mặt trên có không ít tiểu khổng. Thông qua những này tiểu khổng, có thể tinh tường nhìn đến cái đó chiến giáp phía dưới kia kề sát như ôn ngọc giống nhau. Trong trắng lộ hồng da thịt, chiến giáp nửa người trên có hình, chỉ bao phủ đến ngực chỗ đó. Kia siêu cấp đại hình lưỡng đoàn đồ đạc, thật sâu kích thích sở hữu gia tộc đệ tử, sở hữu cường giả mắt, đầu óc. Đây cũng là Phùng Oánh Oánh, hải tộc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài. Quả nhiên tuyệt sắc. Hoàng Tiểu Long cảm giác được bên người Vương Uy, Chu Phong hô hấp có chút hỗn loạn, đến nỗi cái khác tông phái đệ tử liền càng không cần phải nói. Cô gái này, tu luyện mị tộc công pháp, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Mị tộc, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, mị tộc là thượng cổ chủng tộc chi một, cực kỳ lợi hại một chủng tộc, cái chủng tộc này. Vô luận là nam hay nữ, đều vô cùng xinh đẹp mị hoặc, cũng là bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện chính là mị công. Mị tộc mị công, tại thần giới thượng cổ thời kỳ đều là cực kỳ nổi danh. Bất quá cô gái này còn không có tu luyện tới ra. Hoàng Tiểu Long giật mình, này Phùng Oánh Oánh còn không có tu luyện tới ra liền đã yêu mị đến mức này. Nếu như tu luyện tới ra, chẳng phải ngón tay chỉ một câu thôi, cũng có thể làm cho quỳ gối tại cái đó chiến váy hả? Kia nữ tại nhìn ngươi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên đảo. Cách chương.